Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2952, dị động 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại trung gian cao đàn, giấy lên hừng hực hắc sắc đại hỏa. Cái kia hỏa đốt thật cao dâng lên, dường như có linh trí một dạng. Tả xung hữu đột, khi thì hóa thành hình người gầm thét, khi thì lại hóa thành dị thú gào thét. Khúc đàn nhi nghi hoặc mà nhìn xem cái kia cao đàn, lại nhìn xem cái này đại trận. Không thể phủ nhận, đại trận này nàng rất quen thuộc. Đã từng từ 81 thần vệ chủ trì qua, nàng lợi dụng cái này đại trận, chiến thắng thiên phạt tử. Đánh thiên phạt tử chỉ có thể thần hồn chạy trốn. Mà lúc này, giới chủ phủ người, nhưng lợi dụng cái này cổ lão đại trận, đến vây khốn cao đàn bên trên cái kia hắc sắc dị hỏa. Chỉ là lúc này, cái kia chính thô bạo va chạm, muốn chạy trốn ra đại trận hắc hỏa, bỗng nhiên, dường như hướng khúc đàn nhi bên này nhìn sang, có cái cảm giác, nó run rẩy một chút. Sau một khắc, cái kia ngập trời hỏa đốt trong nháy mắt, phi thường kịch vui tính giống như thủy triều thu hồi, co lại thành một đoàn hắc hỏa. Nâng tại cao đàn chính chúng một cái trận bàn bên trên. Cái này, liền tựa như là một cái tính tình phi thường hỏng hài tử. Trong lúc đó nhìn thấy chính mình sợ hãi ra trường, nhanh chóng liền chạy đến chính mình địa bàn nhỏ trốn đi. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này quỷ dị tình huống. Trong trận 81 người, đều giật mình một chút, nhưng cũng âm thầm thở phào. Khúc đàn nhi mi tâm càng ngày càng nóng rực, cái kia trên người phát ra chấn hồn châu khí tức, trong lúc bất chi bất giác liền bao phủ toàn bộ đại điện. Thành Thành, ngươi nhìn ra cái gì? Biết rõ cái kia hỏa là chuyện gì xảy ra sao? Cái kia hỏa, tựa như là một loại nào đó bản nguyên. Bản nguyên, đúng, rất mạnh bản nguyên, mạnh đến giới chủ phủ đều nhanh muốn không cách nào khống chế. Chỉ có thể dùng trận pháp khóa lại nó. Mặc Liên Thành tại chư thần phần mộ bên trong lấy được truyền thừa, biết rõ một số việc. Vừa rồi liếc mắt, hắn lập tức nhìn ra vấn đề. Trận pháp này cũng phi thường không tầm thường. Trận bên trong có trận. Khúc đàn nhi đánh giá trong điện, muốn nhìn ra ngũ tinh cao đàn bên trong có một cái phức tạp lại cổ lão trận pháp. Cái kia cao đàn giống như là cái nào đó đại trận chủ trận nhãn. Cái kia giới chủ phủ người mở ra 9981 trông coi trận pháp là mặt khác mới thiết, lại không ảnh hưởng nguyên lai trận pháp tình huống dưới đi đến gia trì hiệu quả. Mà cao đàn thượng cổ lão trận văn, Mặc Liên Thành cùng Khúc đàn nhi đều cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Mặc Liên Thành cảm thấy quen thuộc là bởi vì trận kia văn cùng hắn lấy được truyền thừa địa phương, trận văn có chút tương tự. Khúc đàn nhi tại yêu tộc cổ giới lúc cũng nhìn thấy như vậy. Nói như vậy, những truyền thừa khác rất có thể là xuất từ một người tay, hoặc là đã từng giới chủ đại nhân. Rất nhiều bí ẩn cùng nghi hoặc, hai vợ chồng đều còn không biết rõ. Phong Ngạo vội vã chạy đến, sắc mặt lo lắng. Đi tới lúc, nhìn thấy đại điện sự tình bình tĩnh trở lại, lập tức âm thầm thở phào. Lúc này, hắn cũng nhìn thấy Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành qua đây. Khụ khụ, trong lúc đó, có mấy vị thủ trận lão giả phun ra máu đen, canh giữ ở ngoài trận một số người, lập tức vội vã bước vào trong trận, đem tổn thương người mang đi, cũng lại một người một lần nữa ngồi tại cái kia vị trí. Xem như thay thế tới, loại tình huống này, liền là vì phòng ngừa bất thình lình trạng thái. Những cái kia trọng thương hôn mê người, lập tức liền có người đi lên cứu chữa, mà cứu chữa người rất nhiều. Trên người đều mang theo mùi thuốc, tu vi đều là thần huyền nhị tam trọng trời. Lúc này, Mặc Liên Thành cùng Khúc đàn nhi mới rõ ràng, bạch thần hai người trong lời nói ý tứ. Bọn hắn coi như ngẫu nhiên nghĩ tới muốn ly khai, nhưng cũng chỉ là muốn, chưa từng có nghĩ tới muốn chân chính rời đi. Nguyên lai, Là cái này ý tứ. Cách chương.